Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio Hải Ngoại. Bây giờ là khung giờ phát sóng truyện vào buổi trưa 11 giờ trưa hàng ngày và Tâm An rất vui vì tiếp tục được đồng hành cùng tác giả Anna gửi đến cho quý vị tập 15 của câu chuyện Ân Tình Và Tội Ác. Rất nhanh đúng không thưa quý vị, chúng ta chỉ còn có 2 tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Và câu chuyện của chúng ta càng ngày càng gay cấn khi mà ngày hôm nay Vĩ Hạ không biết có nhận ra rằng người đàn ông bên cạnh mình đang chăm sóc cho mình và con trai của mình chính là người yêu cô bằng xương bằng tủy. Và ngày hôm nay lại có một việc rất khó khăn đến với hai mẹ con cô. Đó là việc gì? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tình tiết của tập 15. Và trước khi gửi đến cho quý vị tập 15 thì như thường lệ, Tâm An làm phiền quý vị quá nhiều rồi và tiếp tục làm phiền đến quý vị thêm một lần nữa. Đó chính là quý vị hãy bấm vào giỏ hàng Shopee được Tâm An ghi ở góc trái của màn hình và ủng hộ mua hàng. Đây là mặt hàng về phong thủy và các loại nhang thuần tự nhiên. Quý vị hãy bấm vào giỏ hàng, lựa chọn mặt hàng phù hợp với mình. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Bộ phim đang chiếu đến cảnh cuối cùng của một tập. Nhân vật Trúc Hà bị bắt cóc khi vừa lên taxi. Trúc Linh lại thót tim lo lắng, không biết diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Cô đưa tay chuẩn bị ấn sang tập kế tiếp thì điện thoại của cô chợt sáng rung lên. Là Hoàng Quân gọi cho cô. Trúc Linh rụt tay vội vàng chụp điện thoại, nhìn thấy tên anh Hiền lên màn hình mà khóe miệng của cô bất giác cong cong. Một nụ cười vui vẻ. Ngay sau đó cô chợt nhận ra rằng cô tự mình điều chỉnh lại cảm xúc, bày ra bộ mặt lạnh như tiền, hắng giọng đếm 3, 2, 1, sau đó mới nhận lấy cuộc gọi video từ Hoàng Quân. Em chưa ngủ à? Đợi anh có phải không? Trúc Linh nhìn thấy anh còn chưa thay đồ, đang nằm trên giường lớn trong phòng ngủ, áo sơ mi sộc sạch phanh ra mấy nút, để lộ một phần cơ ngực nhấp nhô và đẹp đẽ. Nhìn anh ăn mặc chỉnh tề, đã thực sự cuốn hút, nhưng so với bộ dạng tùy tiện phóng khoáng này, cô đột nhiên lại không thể nào cầm lòng được. Cô nghĩ cái gì thế không biết. Trúc Linh nóng bừng mặt xốc lại tâm trí, nhận ra có vẻ ngày hôm nay anh uống nhiều hơn mỗi ngày. Cô chù môi hững hờ lên tiếng. Đừng có ảo tưởng, tôi đang xem phim. Bà xã, anh nhớ em nhiều lắm. Mấy ngày sau đó, ở tại một căn hộ cao cấp của Đoan Vi, cô ta vừa thức dậy liền nhận được biên bản triệu tập của cơ quan chức năng. Dạo gần đây thần sắc của cô ta không được tốt bởi vì liên tục gặp đủ mọi vận xui. Hôm nay lại bị cơ quan gọi lên làm việc. Cô ta tim đập tay run, suýt chút nữa thì không thể nào đứng vững. Đoàn Vi không ngờ bài phốt của mình lại không hạ bệ được Vĩ Hạ, ngược lại còn giúp cho nó được yêu mến hơn. Tại sao? Cũng là xuất thân con của vợ lẽ, cũng mang trong mình một nửa dòng máu của gia tộc họ Đỗ cao quý. Nhưng Vĩ Hạ lại tốt số đến như vậy. Đoàn Vi cảm thấy có chút không cam lòng. Khó khăn lắm cô ta mới đạt được vị trí ngọc nữ điện ảnh, vạn người mê. Không thể nào cứ để cho mọi thứ dễ dàng bị tuột mất như vậy. Đoàn Vi hít sâu kéo lại tâm trạng. Cô ta thay quần áo chỉnh tề, ngồi vào bàn trang điểm kỹ càng để che đi vẻ mệt mỏi của bản thân. Đợi sau khi lên đồn giải quyết xong, cô ta sẽ tiếp tục tìm cách lật ngược thế cờ. Thứ bảy tuần đó cũng đến, Nemo từ sáng thức dậy đã vô cùng háo hức, tối hôm nay nhóc con sẽ được gặp ba. Trúc Linh sau một ngày chăm chỉ làm việc cũng kịp lúc để đến đón con trai đi. Hôm nay cô có chuẩn bị thịt ướp sẵn để nướng, cô cũng làm thêm ít bánh ngọt, đợi buổi tối sẽ bày biện ra ăn uống cùng với anh và Nemo. Đi được một đoạn không hiểu sao đột nhiên xe của Trúc Linh gặp trục trặc và chết máy, đứng bất động. Cô xuống xe gọi điện cho cô giáo của Nemo báo rằng do gặp một chút sự cố, nhờ cô giáo trông Nemo thêm một chút nữa. Sau đó cô gọi cho đội cứu hộ đến, bàn giao xe cho đội cứu hộ xong, cô ba chân bốn cẳng bắt taxi đến trường của Nemo. Trúc Linh nhìn đồng hồ, vừa hơn 5 giờ một chút, cũng không phải là quá muộn giờ để đón con trai. Lúc tài xế taxi chạy đến gần trường của Nemo, điện thoại của cô chợt sáng lên, là cô giáo của Nemo gọi. Không hiểu sao lúc này trái tim của cô đập mạnh lắm, linh cảm có điều gì đó chẳng lành. Cô liền nghe máy. Đầu dây bên kia, cô giáo hoảng sợ, bật khóc rướt mướt. Mẹ của Nemo à? Em xin lỗi mẹ. Mẹ ơi, Nemo, em có lúc lơ đễnh, không trông bé, nên bé mất tích rồi chị ạ. Cô giáo, cô vừa nói gì cơ? Cô nói Nemo mất tích là sao? Trúc Linh lúc này run lên bần bật, như chưa tin vào tai của mình. Cô cố gắng giữ một chút bình tĩnh và nói tiếp. Cô giáo, mong cô bình tĩnh. Cô tìm lại kỹ một lượt ở trong sân trường xem con của tôi có đi lạc ở đâu không. Nhờ cô trích xuất lại camera ở lớp. Nhanh lên, tôi đến ngay bây giờ. Trúc Linh run rẩy ngắt điện thoại, trái tim của cô như rơi xuống vực sâu. Tại sao đang yên đang lành, con trai của cô lại bị mất tích chứ? Nghĩ đến con đang hoảng loạn ở đâu đó bởi vì không tìm thấy mẹ, toàn thân của cô lạnh thấu xương, nước mắt cũng ào ào chảy xuống. Tài xế taxi dừng lại, Trúc Linh thanh toán tiền rồi chạy như bay vào lớp của Nemo. Trong trường, hầu như các bé đều đã được phụ huynh đón về gần hết, chỉ còn một vài bé được đăng ký giữ thêm ngoài giờ. Bình thường các bé vẫn ngồi lại từng lớp, nhưng hôm nay lại được dồn vào một phòng. Ban giám hiệu tạm thời không muốn sự việc có trẻ con bị mất tích bị nhiều phụ huynh phát hiện nên đành phải giấu nhẹm đi. Nhìn thấy sự xuất hiện của Trúc Linh, cô giáo Nemo bộ dạng run cầm cập, hai mắt khóc sưng vù. Cô giáo nói rằng do trong lớp chỉ còn mỗi Nemo đang chờ mẹ đến đón, cậu bé cũng không nghịch phá gì, cho nên cô bé nhất thời lơ là, cứ mải mê bấm điện thoại. Khi ngẩng mặt lên thì không còn thấy Nemo đâu nữa. Trúc Linh nghe xong choáng váng, cô ù hết cả hai tai, cô đứng cũng không vững, cô ôm đầu loạng choạng. Một cô giáo khác bên cạnh nhanh tay đỡ lấy Trúc Linh suýt ngã. Cô hiệu trưởng trường thì liên tục nói lời xin lỗi cô. Sau đó đoạn băng ghi hình từ camera lớp học của Nemo cũng được bật lên. Mọi người dễ dàng nhìn thấy một người phụ nữ đến gần Nemo, động tác rất nhanh, chụp thuốc mê vào mũi của nhóc, sau đó bế nhóc đi mất. Có lẽ là người quen nên cậu nhóc này không có một chút cảnh giác. Một cô giáo nhanh chân nhận ra và thốt lên. Có phải là cô Tâm không? Người cô giáo bên cạnh nhíu mày. Là cô Đan Tâm, giáo viên mới của trung tâm tiếng Anh có phải không nhở? Trời đất ơi, không thể nào tin được là cô Tâm đấy. Nhưng tại sao cô ta lại bắt cóc Nemo chứ? Cô gái này há hốc miệng, trợn trừng mắt, không thể tin vào sự thật. Còn Trúc Linh thì hoang mang tột độ. Sau một hồi, cô cũng lờ mờ nhận ra. Cô giáo Đan Tâm này, cô từng thấy ở trong một số bức ảnh chụp chung các hoạt động học tập của Nemo. Cô ta là giáo viên của một trung tâm tiếng Anh hợp tác với nhà trường. Chỉ khi nào đến giờ các bé học tiếng Anh, những cô giáo này mới từ trung tâm đến trường mầm non để giảng dạy. Đan Tâm cũng là một cô giáo mới, vừa được phân bổ dạy tiếng Anh cho lớp Nemo khoảng 2 tuần gần đây. Bỗng một cô giáo lên tiếng suy đoán. Mọi người, có phải là Đan Tâm biết Nemo là con nhà giàu nên mới muốn bắt cóc cậu bé để tống tiền gia đình hay không? Chuyện này rất có khả năng. Bình thường đều là một mình Trúc Linh đưa đón con đi học bằng xe hơi rẻ tiền mà cô tích cóp mãi mới mua được. Hôm trước đột nhiên Nemo lại được ba đưa đến trường bằng siêu xe, vừa hiếm vừa đắt đỏ. Nhìn vào thực sự dễ khiến những kẻ xấu muốn hãm hại để tống tiền. Trúc Linh nghe xong mím môi, đầu cô đau như sắp vỡ vụn. Chưa kịp báo cảnh sát thì điện thoại của cô lại rung. Đến đây một mình, nếu không, tao sẽ giết chết con mày. Đính kèm dòng tin nhắn là định vị điểm đến và ảnh của Nemo đang nằm hôn mê bên dưới một sàn nhà tối tăm và lạnh lẽo. Trúc Linh cảm thấy quay cuồng, hơi thở của cô nặng nề dồn dập, lồng ngực như bị xé toạc ra. Tại sao chứ? Tại sao lại là con trai của cô? Cô ta nếu như muốn tống tiền thì gọi cô đến đây để làm cái gì? Nếu con trai cô có mệnh hệ gì, thực sự là Trúc Linh không còn muốn sống trên đời này nữa. Phạm Hoàng Quân sau khi kết thúc cuộc họp cuối ngày lập tức ra xe đi Lạc Dương. Mạnh Trường vừa lên cao tốc không lâu, điện thoại của Hoàng Quân lập tức đổ chuông và cuộc gọi đến chính là của Vĩ Hạ. Mới đó mà cô lại nôn nóng gặp anh đến như vậy sao? Hoàng Quân trên mặt tràn đầy hưng phấn, áp điện thoại lên tai. Bà xã, anh nghe này. Hoàng Quân ơi, Hoàng Quân. Đầu dây bên kia là tiếng cô khóc nghẹn. Từ tư thế dựa lưng, anh liền bật thẳng dậy, toàn thân căng cứng vì lo lắng. Có chuyện gì thế bà xã? Bình tĩnh nói anh nghe. Em đừng khóc. Con của chúng ta bị người ta bắt cóc rồi. Ánh mắt của Hoàng Quân lập tức tối sầm, không nhòn nhìn thấy đáy, lồng ngực như bị tắc nghẹn. Cố gắng đè nén cơn giận dữ đang trào dâng, anh bình tĩnh trấn an cô. Bà xã, chuyện xảy ra từ bao giờ? Em gửi hết những thông tin có được sang đây cho anh, nhanh lên. Anh sắp đến nơi rồi, bằng mọi giá anh sẽ tìm được con về. Em ở yên một chỗ đợi anh, em biết không? Trúc Linh bật khóc tức tưởi. Cô gật đầu nói đồng ý, sau đó cúp máy. Ngay lập tức, cô gửi những đoạn clip ở trường và trong tin nhắn của Đan Tâm qua hết cho anh. Xem đoạn ghi hình được trích xuất từ camera trong trường học, Hoàng Quân mặt lạnh như băng, trong mắt của anh hằn lên một tia nhìn tức giận. Đan Tâm sao? Đan Tâm là một ả đàn bà có tâm lý vặn vẹo. Biết rõ Nemo là con trai của Hoàng Quân, nhưng vẫn ngang nhiên bắt cóc bằng cách thức lộ liễu vô cùng. Chứng tỏ ả ta không có nhiều sự chuẩn bị và tính toán. Vụ việc lần trước, nghe nói Đan Tâm đã bị mấy tên đàn em của vị phu nhân tác động vật lý, dạy dỗ một trận. Ngay trong đêm còn bị ném hết những đồ vật biến thái ra ngoài, làm cho cư dân xung quanh chứng kiến được một phen khóc thét. Trẻ em nếu vô tình đi qua, liền bị ba mẹ bịt mắt, kéo nhanh về nhà. Cả khu căn hộ của Đan Tâm xôn xao đồn thổi về chuyện một ả tình nhân có sở thích bệnh hoạn bị vợ cả nhà người ta đến bắt ghen. Sau đó còn bị đuổi cổ ra đường một cách nhục nhã. Cảnh tượng phải nói là hà hê vô cùng. Nhưng có vẻ Đan Tâm không biết sợ là gì. Hôm nay ả ta to gan lớn mật đụng đến con trai của anh sao? Hoàng Quân lại tập trung xem tiếp đoạn clip thứ hai. Nhìn thấy con trai nhỏ nằm hôn mê bên trong một căn phòng chật hẹp và cũ kỹ. Toàn thân anh bất giác run lên. Xương quai hàm nghiến chặt lại, hốc mắt của anh cay xè. Nơi Nemo đang bị giam giữ lại chính là căn nhà hoang năm xưa mà anh từng bị mắc kẹt. Hô hấp anh như không thông, trên chân tóc của anh dịn đầy mồ hôi, lạnh toát cả cơ thể. Sếp à, sếp có sao không ạ? Nemo gặp chuyện gì sao sếp? Sếp à? Mạnh Trường lái xe phía trước để lo lắng. Nghe được cuộc hội thoại, cậu ta ít nhiều đoán được sự việc. Thế nên lập tức gọi cho anh khi nhìn thấy anh có biểu hiện khác lạ. Sếp à, có cần em báo về cho chủ tịch và phu nhân được biết không? Hoàng Quân lúc này cắn răng, lông mày anh nhíu chặt. Không cần đâu, đừng để ba mẹ tôi lại thêm một lần trải qua cái cảm giác này. Dứt lời anh bấm điện thoại và gọi lại ngay cho cô. Trời ở Lạc Dương lúc này đã chập choạng tối, nhiệt độ càng về đêm càng xuống thấp, hơi lạnh như lưỡi dao cắt vào da vào thịt. Trúc Linh ôm đầu, ngồi thụp xuống bần thần, trên mặt cô nước mắt vẫn chảy như mưa. Nemo giờ này đáng ra phải được cô tắm giặt, mặc ấm rồi chuẩn bị cho nhóc đi ăn cơm. Người phụ nữ Đan Tâm kia, rốt cuộc là muốn gì ở mẹ con cô chứ? Tại sao cô ta lại bắt cóc con trai của cô chứ? Nhận được cuộc gọi lại của Hoàng Quân, Trúc Linh lập tức nghe máy. Alo, em nghe. Bà xã, bây giờ em nhắn lại cho cô ta. Nói cô ta cần bao nhiêu tiền, chúng ta đều có thể chuẩn bị để trao đổi con tin. Cô ta nói với em, bắt buộc phải một mình em đến đó. Định vị của căn nhà hoang đó, nằm trên đỉnh đồi, vô cùng heo hút. Nếu không cô ta sẽ giết chết con mình. Em không biết phải làm sao bây giờ. Trúc Linh vừa khóc vừa nói, trái tim của Hoàng Quân như bị lôi ra dẫm đạp. Tuy nhiên, vẫn không thể nào để bản thân mình bị hoảng loạn. Anh tiếp tục nhẹ giọng nói với cô. Nghe lời anh, em cố gắng tìm cách câu thêm thời gian với cô ta. Đợi anh sẽ đến cứu con ra. Có được không nào? Trúc Linh khóc nức nở thêm một hồi, sau đó cũng đáp. Em biết rồi, em sẽ làm theo lời anh. Anh đến nhanh một chút. Em và con đều đang đợi anh đến. Anh cũng vậy. Lần này anh nhất định phải đến, phải bảo vệ được cho hai mẹ con em. Nói xong cả hai cúp máy. Ngay sau đó cô theo kế hoạch của anh tìm cách kéo dài thời gian với Đan Tâm. Trúc Linh quyết định gạt nước mắt lấm lem trên gò má. Ngón tay của cô run rẩy. Cô bấm điện thoại. Cô Đan Tâm, cô muốn bao nhiêu tiền Gia đình chúng tôi đều chuẩn bị cho cô. Chỉ xin cô đừng làm hại thằng bé. Thằng bé mới chỉ hơn 3 tuổi. Cô cũng từng tiếp xúc qua với thằng bé. Mong cô rủ lòng thương xót. Chắc là cô biết. Bà của Nemo không phải là người bình thường. Cô muốn bao nhiêu? Cô cứ cho chúng tôi biết. Bà của bé sẽ chuẩn bị tiền. Chúng tôi sẽ làm theo yêu cầu của cô. Một mình tôi mang đến. Giao cho cô. Để đổi lấy Nemo. Tôi không báo cảnh sát đâu. Cô yên tâm rồi chứ? Hai tin nhắn liên tiếp được gửi qua số điện thoại mà Đan Tâm đang dùng để uy hiếp cô. Ở căn nhà hoang, Đan Tâm đang tay đốt một điếu thuốc, rít vào một hơi thật sâu. Khói thuốc sau đó bay lượn lờ quanh căn phòng ẩm thấp mà ả ta đang ngồi. Tên khốn Phạm Hoàng Quân và con danh Vĩ Hạ là hai người đã hủy hoại cuộc đời của cô ta, ép cô ta vào bước đường cùng. Cô ta bị mất việc ở thành phố, bị tống ra khỏi căn hộ mà cô ta được lão người tình hứa hẹn sẽ sang tên cho. Cô ta thử xin làm ở một số công ty khác nhưng đều bị từ chối. Cô ta thầm nghĩ, có lẽ một phần cũng bởi vì Phạm Hoàng Quân đã ngầm tác động đến. Ngay sau đó cô ta phải lăn lộn, học thêm một số chứng chỉ rồi dọn đến một nơi sâu xa, không ai biết đến mình để cô ta bắt đầu lại cuộc sống. Nhu cầu việc làm ở các tỉnh thường không dồi dào và tốt như ở thành phố. Và sau nhiều lần nhảy đủ thứ việc, gần đây cô ta tạm thời được nhận vào làm giáo viên của một trung tâm tiếng Anh ở thị trấn Lạc Dương này. Đan Tâm cũng không hiểu vì nguyên cớ gì mà con danh Vĩ Hạ lại lưu lạc đến cái vùng đất khỉ ho cò gáy này, bên cạnh còn có một đứa con trai hơn 3 tuổi. Lần đầu sau nhiều năm vô tình chạm mặt Vĩ Hạ ở trong trường mầm non, Đan Tâm nhìn thấy suýt chết lặng. Nhưng sau đó, cô ta nhận ra có điều gì đó ở Vĩ Hạ không được bình thường. Thì ra là nó bị mất trí nhớ. Như vậy thì càng tốt chứ sao. Nếu Vĩ Hạ không bị mất trí nhớ, có khi nó lại quyết liệt phản đối ban giám hiệu, cho phép ả ta được dạy dỗ con trai của nó rồi. Thật là may mắn, bởi vì bây giờ Vĩ Hạ không còn nhớ gì. Ngay sau đó Đan Tâm được nghe các cô giáo ở trong trường mầm non bàn luận về gia đình đưa con đi học bằng siêu xe cực đắt. Một cô giáo nói rằng vô tình nghe được ở buổi hoạt động của gia đình, ba của Nemo nói từng chia tay với vợ một thời gian nhưng cả hai vừa mới quay lại với nhau. Ai đấy nghe xong đều không khỏi ao ước có một người yêu đẹp trai như vậy, nhiều tiền như vậy, lại còn thâm tình như Phạm Hoàng Quân. Đan Tâm nghe xong cười lạnh. Nhớ lại ngày trước, à ta cũng từng mong muốn điều này. Nhưng tiếc là Hoàng Quân, dù chỉ là một ánh mắt, cũng chưa từng dành cho cô ta. Mà cái gì mà cô ta không ăn được, thì nhất định cô ta phải phá cho hôi. Cô ta muốn dùng đứa trẻ này làm mồi nhử, để cô ta một lần nữa bắt con khốn Vĩ Hạ vào tay, thực hiện lại việc hạ nhục nó, mà năm xưa cô ta đã một lần giang dở. Nhưng đột nhiên Đan Tâm lại nghe Vĩ Hạ nhắc đến tiền. Dạo này ả ta ăn chơi cờ bạc hơi nhiều, nên tiền vào bao nhiêu cũng không đủ. Hai mắt ả ta long lanh mờ đi, lòng tham không đáy trỗi dậy và phình to hết mức trong cơ thể. Đan Tâm nhếch môi, sau đó gọi lại cho Vĩ Hạ. 15 tỷ, nếu tụi mày dám báo cảnh sát, thằng bé này sẽ tàn xác với tao. Tấm ảnh gửi sang lúc này trên người của Nemo đã được gắn thêm một loại bom tự chế, còn thằng bé vẫn đang nằm co ro hôn mê, không hề hay biết chuyện gì. Trúc Linh suýt làm rơi điện thoại, lồng ngực của cô như bị hàng vạn mũi dao đâm xuyên qua vậy. Cô tèm lem nước mắt, lập tức gọi lại cho Hoàng Quân. Anh à, anh ơi, Nemo, cô ta gắn bom lên người của thằng bé, cô ta đòi 15 tỷ tiền chuộc. Hoàng Quân trên trán nổi đầy gân xanh, lửa căm phẫn trong con người càng cháy lên dữ dội. Em bình tĩnh. Thời gian còn bao lâu? 2 tiếng 45 phút thôi. Anh biết rồi. Anh sẽ đến kịp thời để cứu con. Sau khi cúp máy, Trúc Linh hai mắt sưng húp, cô ngồi bần thần, da đầu truyền đến một cơn đau tê dại. Hình ảnh Nemo bị cài bom hẹn giờ nằm co rúm dưới sàn nhà lạnh lẽo như cắt một vết thương thật sâu, thật khó lành vào trái tim của cô. Nếu được, cô tình nguyện thay con trai chịu mọi sự giày vò của Đan Tâm. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua. Sắc trời bên ngoài dần trở nên đen đặc, sương đêm phủ kín mờ xuống mặt đất. Ở trong trường mầm non lúc này chỉ còn lại Trúc Linh và một vài cô giáo giữ chức vụ quan trọng. Cô giáo Liên mua cho Trúc Linh một hộp cháo để cô ăn lót dạ. Nhưng cô thực sự không thể nào nuốt nổi. Mỗi một phút trôi qua, trái tim của cô càng như bị bóp chặt. Đột nhiên trong đầu Trúc Linh mơ hồ hiện lên hình ảnh một cậu nhóc khôi ngô trắng trẻo, ước chừng 8 tuổi. Hình như cậu nhóc này cũng bị bắt cóc, bị nhốt vào một căn phòng u tối, hệt như căn phòng mà Đan Tâm đang giam giữ Nemo. Từ trong tâm khảm, một loại cảm giác xót xa đến vô tận, nhen nhóm hình thành, rồi chậm rãi loan ra, khiến hàng trăm dây thần kinh trong cô căng cứng và muốn bị xé rách. Trúc Linh lập tức lấy tay ôm đầu mình khó chịu, hai mắt của cô mờ mịt, cảm giác bản thân như đang ở trên một con thuyền lội ngược dòng nước. Sóng lớn từng cơn vỗ mạnh, dữ dội và dồn dập đập vào hai bên mạn thuyền. Con thuyền lắc lư chao đảo, bất chấp tất cả đưa cô đến một miền ký ức xa xôi. Tao đổi ý rồi. Tao muốn trao đổi thằng bé với chính mày. Mày có 30 phút. Nếu sau đó mày không đến hoặc mày giờ trò, tao sẽ xem như đứa bé này vô phước. Cho nó sớm đi đầu thai vào một gia đình khác vậy. Trúc Linh ngẩng mặt. Cô chụp lấy điện thoại để xem tin nhắn. Cô như chết điếng. Tình mẫu tử thiêng liêng mách bảo cô. Cô ngay lập tức đồng ý. Tôi xin cô. Tôi xin cô đừng đụng đến Nemo. Tôi đến ngay. Tôi đến ngay. Nhưng nếu như cô muốn trao đổi người, tôi sẽ đi cùng với cô giáo Liên. Chúng ta đều một tay giao, một tay nhận người. Như vậy mới công bằng. Cô đồng ý chứ? Chỉ cần cứu được con trai ra ngoài, người hứng chịu quả bom hẹn giờ đó là cô, thì cô cũng chấp nhận. Để đánh lừa tâm lý của Đan Tâm, Trúc Linh lòng đau như cắt, nhưng vẫn vờ sắc lạnh để nhắn tiếp. Nếu như cô không đồng ý yêu cầu này của tôi cũng hết cách rồi. Tôi đành phải chấp nhận, rời xa con của mình vậy. Đàn Tâm tay trái cầm một chai rượu, tay phải kẹp một điếu thuốc đang cháy. Cô ta nhả khói, nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lóe lên một tia nhìn âm hiểm. Vừa nãy nghe đến tiền, Đàn Tâm đúng là có chút tham lam, liền đưa vội ra một con số. Qua một lúc, à ta mới suy nghĩ lại. Phạm Hoàng Quân là người như thế nào? À ta còn không rõ hay sao? Nếu như để anh ta đến đây kịp lúc, e rằng cái mạng của cô ta cũng khó mà giữ được. Thế nên cô ta phải chớp lấy thời cơ, hạ nhục con danh vĩ hạ cho hà lòng hà dạ trước, sau đó sẽ nhanh chân chuồn đi mất. Đàn Tâm vứt điếu thuốc xuống sàn, dùng mũi giày chà mạnh. Ừ, được thôi, cứ làm như vậy đi. Trúc Linh ngay sau khi nhận được tin, cô bất chấp sự ngăn cản của các cô giáo, cô quyền quyết đi tìm Nemo. Cô mượn xe hơi của cô hiệu trưởng trường, chở theo cô giáo Liên. Trước khi đi không quên nhờ các cô ở lại, hãy báo cảnh sát giúp mình. Trúc Linh theo bản đồ tìm đường đến căn nhà hoang mà Đan Tâm đã đưa vị trí cho cô. Tuy nói Lạc Dương là một thị trấn, nhưng mà diện tích cũng khá rộng, nhiều nơi cô vẫn chưa có dịp để khám phá qua. Chạy men theo những con đường mòn dốc treo leo, vô số phượng tím hai bên đã dập kín một góc trời. Không hiểu sao cảnh tượng này lại bồi hồi kỳ lạ. Nội tâm của Trúc Linh dâng lên từng cơn xáo động không ngừng. Con thuyền tâm trí giờ đây như đang liều lĩnh xông vào tâm bão hồi ức. Mà cô chính là vị thuyền trưởng muốn rẽ sóng vượt gió, đích thân lèo lái con thuyền này. Khi đồng hồ đếm ngược của quả bom trên người của Nemo hiện lên một tiếng 45 phút, Trúc Linh cũng có mặt ở bên ngoài căn nhà hoang, nơi mà Đan Tâm đã đưa vị trí cho cô. Cảnh vật trước mắt hiện ra rõ ràng hơn, đầu óc của Trúc Linh lúc này quay cuồng như trong trống. Cô không nhớ quá chi tiết, nhưng mà chắc chắn nơi này là cô đã từng đến rồi đó. Cô liền nhắn tin. Tôi đến nơi rồi. Đan Tâm nở một nụ cười hài lòng, nhắn tin lại cho cô. Lúc trao đổi, mày và thằng nhỏ, tao mà phát hiện có cảnh sát bao vây thì lập tức sẽ cho tất cả chúng ta cùng nhau xuống âm phủ. Tôi hiểu rồi. Ngoài cô Liên đi theo để đón Nemo về, tuyệt đối không có thêm ai nữa. Hoàng Quân lại càng không thể, bởi vì anh ấy vẫn đang trên cao tốc. Tốt. Trao đổi người ở bên ngoài. Không lâu sau đó, cánh cửa căn nhà hoang được mở ra từ bên trong. Đan Tâm và một tên cao to bế trên tay nhóc Nemo xuất hiện trước mặt của cô. Trúc Linh nhìn thấy con trai đang ngủ li bì bởi tác dụng của thuốc gây mê. Cô chảy nước mắt ròng ròng. May mắn là quả bom tự chế đã được Đan Tâm tháo ra khỏi người của cu cậu. Nhưng có lẽ cô ta vẫn để đâu đó gần đây thôi, nhằm dễ dàng dùng nó để uy hiếp cô. Cô bước đến gần và nói lớn. Đếm đến ba đi, chúng ta cùng nhau đổi người. Đan Tâm thong thả hút thêm vài hơi thuốc, sau đó cô ta mới lên tiếng. Được, đếm đi. Trúc Linh bắt đầu đếm. 1, 2, 3. Cô liền chụp lấy Nemo từ tay của tên cao to, đồng thời hắn ta lập tức giữ chặt Trúc Linh lại. Nhanh như cắt, Trúc Linh xoay người, bẻ tay tên đó vật ngã hắn. Tên cao to lưng đập xuống đất, thoạt nhăn nhó mặt mày kêu lên. Hắn không ngờ tới một cô gái nhỏ người như Trúc Linh lại có võ thuật phòng vệ, làm cho hắn bị phản công một cách không kịp đề phòng đến. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn liền chụp được cô và kéo cô lại. Sau đó quật cô ngã xuống, hắn siết chặt lấy cổ của cô. Cô giáo liền ôm lấy Nemo chạy thục mạng vào trong xe hơi. Cô đặt nhóc con ngồi phía sau và thắt dây an toàn lại. Sau đó cô leo lên ghế lái, luống cuống bật chìa khóa. Bởi vì quá run sợ cho nên không may đã vụng về làm rơi chìa khóa xe xuống sàn. Tim của cô giáo như băng ra khỏi lồng ngực, vừa hốt hoảng vừa vụng về lúi húi tìm chìa khóa. Ở phía sau, Trúc Linh đang cố gắng vùng vẫy ra chiêu nhằm thoát khỏi sự kìm kẹp của tên cao to kia. Cô và hắn lăn mấy vòng dưới mặt đất, trên người của hai bây giờ đều dính đầy vết bẩn. Đan Tân thầm tốc đi vào căn nhà hoang, sau đó cô ta trở lại với một con dao trên tay. Cô ta nghiến răng ken két, hai mắt âm u như ma như quỷ, nhắm về hướng Trúc Linh cứ như vậy mà đâm thật mạnh. Trúc Linh tư thế đang nằm ngửa, bên dưới cô bị tên cao to kia kẹp cổ. Trước mặt cô là bộ dạng đằng đằng sát khí của Đan Tâm đang chĩa mũi dao nhọn về phía của mình. Cô thực sự không còn cách nào khác, đành phải dùng hết sức lực của mình lăn người sang bên trái. Tên to con bị kéo theo, mũi dao của Đan Tâm xuyên thẳng vào mạn sườn của hắn. Hắn buông tay đang kẹp cổ Trúc Linh ra và kêu giống lên thảm thiết. Đan Tâm rút mũi dao ra, máu càng ào ào phun ướt đẫm một mảng áo của tên kia. Khóe miệng của cô ta co giật, mặt mũi hung tợn đâm thêm nhiều nhát nữa xuống người Trúc Linh. Lúc này cô đang nằm lê dưới đất, cũng vô cùng hoảng hốt. Cảnh đêm trên đỉnh đồi heo hút và tăm tối, Trúc Linh không còn nhìn rõ được từng động tác mất kiểm soát của Đan Tâm. Cô bây giờ chỉ biết lách người theo bản năng. Sau vài lần may mắn né được thì cô cũng xui xẻo bị một mũi dao sượt qua cánh tay. Trúc Linh cắn môi ôm lấy bắt tay của mình đang tứa máu, toàn thân của cô thấm đẫm mồ hôi và đất cát trộn lẫn với nhau. Ở phía chiếc xe hơi, cô giáo Liên sau một hồi run rẩy cũng mò tìm được chìa khóa. Lần này cô thành công tra vào, nổ máy khởi động xe. Cô quay lại nhìn, cầu trời khấn Phật cho mẹ của Nemo nhanh chóng thoát thân chạy vào trong xe. Sau đó, cô sẽ lập tức phóng xe đi. Ở phía sau, Đan Tâm như người bị quỷ nhập, điên cuồng, đâm chém loạn xạ. Trúc Linh chụp lấy cổ tay của Đan Tâm giữ chặt, mũi dao trên tay của cô ta đang cách gần chóp mũi của cô. Một khoảng cách vô cùng nguy hiểm. Cô Liên, cô chạy đi. Đưa Nemo đi trước đi. Trúc Linh hét lớn với cô giáo. Cô không biết bản thân mình có thể chống đỡ được bao lâu. Cô liền nước mắt lăn dài. Làm sao cô giáo có thể để mặc mẹ con của Nemo ở lại đây được chứ? Đan Tâm bất ngờ rút tay lên, dịch chuyển ánh mắt về phía chiếc xe hơi đã nổ máy. Sau đó chuyển mục tiêu hung tợn lao về phía cô giáo Liên và Nemo. Không để cho Đan Tâm đạt được mục đích, Trúc Linh vội vàng chụp lấy một cổ chân của cô ta, níu lại và hét lớn. Cô Liên, cô chạy đi. Cô giáo Liên sợ đến quính quáng, khóc òa lên rồi nhấn chân ga lao xe đi. Đàn Tâm tức giận xoay người lại, dùng một chân còn lại đá mạnh vào đầu của Trúc Linh. Trúc Linh đau đến khóc thét, sau đó toàn thân của cô thả lỏng, cảm giác bản thân như tờ giấy mỏng đang đung đưa trước gió, hơi thở của cô thoi thóp không còn biết chuyện gì. cô nằm im bất tỉnh. Một lúc sau đó, trong căn nhà hoang, Trúc Linh lờ mờ tỉnh dậy. Cô đang bị trói lại và bị nhốt trong một căn phòng tối tăm và chật hẹp. Trúc Linh nuốt khan, cảm nhận cổ họng của mình đau rát. Không khí xung quanh lạnh cắt, nhưng luồng nhiệt trong cơ thể của cô mỗi giây lại một dâng cao đến nóng bừng bừng. Đầu óc của cô hỗn độn quay cuồng, ký ức như những dòng thác lũ ồ ạt chảy về. Cô từng cứu sống một cậu bé 8 tuổi tại chính căn nhà hoang này. Cô bé đó sau này lớn lên không ai khác, chính là Phạm Hoàng Quân, chồng của cô. Cái gì mà Ninh Đỗ Trúc Linh? Cô là Ninh Túc Vĩ Hạ. Cô là Vĩ Hạ mới đúng. Suốt hơn 3 năm qua cô lưu lạc ở nước ngoài, bươn trải làm đủ mọi nghề để nuôi con. Từng ấy thời gian, Hoàng Quân luôn sống trong dằn vặt vì đi kiếm tìm mẹ con cô. Nhưng anh đâu có biết, cô thay tên đổi họ, anh thực sự khó khăn khi tìm kiếm cô. Tại sao cậu Thiện lại nhẫn tâm lừa gạt, chia cắt gia đình nhỏ của cô chứ? Ông ta vì có thù với bà nội của Nemo nên mới dùng cách này để gián tiếp trả thù hay sao? Cô còn chưa nhắc đến tội ông ta có tình cảm loạn luân với mẹ của cô đâu. Cô chưa thèm tính sổ đến. Vị Hạ lúc này vừa hoảng hốt lại vừa bất an. Nemo con trai của cô vừa rồi đã được cô giáo Liên đưa đi, không biết đã an toàn về đến trường học hay chưa. Đan Tâm một lần nữa xuất hiện sau cánh cửa. Ánh mắt của ta độc ác, quét lên người của Vĩ Hạ. Vĩ Hạ tim như ngừng đập. Phía bên ngoài căn phòng là con trai của cô, vẫn đang hôn mê, nằm trên chiếc ghế sofa đầy nấm mốc và bụi bẩn. Quả bom hẹn giờ tự chế một lần nữa đang được trói chặt trên người của thằng bé. Trời đất ơi, chuyện này là như thế nào? Vĩ Hạ quát lớn. Con đàn bà kia, con đàn bà đê tiện khốn nạn kia. Tại sao con trai của cô bây giờ lại bị bắt ngược trở lại chứ? Không thể nào để cho cô thắc mắc. Đan Tâm quỳ xuống, giật tóc của cô, kéo ngược ra phía sau. Con cô giáo đi cùng với mày đúng là vô dụng. Chỉ có mỗi việc lái xe thôi mà làm không xong. Nó đâm vào một gốc cây phượng và gục đầu trên vô lăng bất tỉnh đấy. Tao đã trói nó lại rồi. Rồi sau đấy tôi mang thằng bé về đây. Hiểu chứ? Lồng ngực của Vĩ Hạ đau âm ỉ. Cô bắn cho Đan Tâm một cái nhìn phẫn nộ. Thằng bé là con của Phạm Hoàng Quân. Cô chán sống rồi nên cô mới dám đụng đến nó có phải không? Đan Tâm buông mạnh tay, đẩy Vĩ Hạ ngả người ra phía sau, sau đó cười phá lên. Con của Phạm Hoàng Quân thì sao? Chẳng phải bây giờ vợ con anh ta đều đang nằm trong tay của tao đấy à? Vết thương nơi bắp tay của Vĩ Hạ chạm đất nhói đau, vệt máu rách trên da đầu bởi cú đá của Đan Tâm vừa khô chưa được bao lâu lại tiếp tục tứa máu. Cố gắng nén cơn tức giận, cô ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt của Đan Tâm. Chuyện hôm nay vì mâu thuẫn của tôi và cô vào 4 năm trước có phải không? Sau khi cô bị vị phu nhân đánh ghen đuổi ra khỏi nhà, Hoàng Quân đã muốn báo án cô về tội bắt cóc người trái phép. Nhưng chính tôi đã ngăn anh ấy lại. Chúng ta là đàn bà con gái với nhau, tôi không muốn dồn cô vào ngõ cụt. Nhưng không ngờ việc thiện tôi làm, tuy nó nhỏ đấy, nhưng lại nuôi dưỡng cái ác lớn, để ngày hôm nay mẹ con tôi rơi vào tay của cô như thế này. Cô dám làm hại mẹ con tôi sao? Sau hôm nay cô cũng không sống được yên đâu. Đàn Tâm nhếch môi cười mỉa. Cô ta đứng dậy, đi đến chiếc bàn ở góc phòng, cầm chai rượu vang lên. Cô ta hốc một ngụm rượu, rồi quay lại, cất giọng chua chát. Cha cha, nhớ lại tất cả rồi có phải không? Vậy thì nên cảm ơn tao, bởi vì tao làm cho mày nhớ lại tất cả còn gì. Mày có biết vì mày mà cuộc đời của tao thê thảm đến mức nào không? Vĩ Hạ, tao bị mụ già đó đánh đuổi như chó. Các công ty ở thành phố không nơi nào nhận hồ sơ xin việc của tao. Tao hận mày, hận cả Phạm Hoàng Quân đã ngầm triệt mọi đường sống của tao ở thành phố này, báo hại tao phải cuốn gói lên cái vùng nông thôn khỉ ho cỏ gáy. Cuộc đời của tao đã không được yên ổn từ cái ngày bị Ki Phút đuổi việc, mày hiểu chứ? Còn điên là mày tự làm tự chịu. Vợ chồng của tao là cái thùng rác của mày à? Là tao ép mày ngoại tình với cựu tổng giám đốc của Keyfood để bị bắt ghen hay sao? Trời đất ơi! Đan Tâm ơi là Đan Tâm! Tôi không làm chuyện gì hại cô. Tại sao? Cô có thể làm hại đến mẹ con tôi! Đan Tâm lúc này bị nói trúng tim đen, vùng tay tát mạnh vào má của Vĩ Hạ, khiến cho má cô sưng phồng lên. Ngay sau đó, cô ta cầm chai rượu vang dốc xuống, chất lỏng màu đỏ thẫm chảy ra, xối từ trên đỉnh đầu, rồi nhiễu xuống mặt, xuống vai, xuống ngực của Vĩ Hạ. Những vết thương hở trên đầu và bắp tay của cô bị rượu đổ qua, càng như bị xé rách. Vĩ Hạ mím môi chịu đựng, tuyệt nhiên không kêu thán, không yếu ớt. Sao? Mày có mát không? Nhìn thấy bộ dạng bị hành hạ đến thảm thương của Vĩ Hạ, Đan Tâm vô cùng thích thú. Hai mắt của cô lúc này mờ đi, cơ thể nóng hầm hập bị một dòng chất lỏng lạnh ngắt chảy xuống, hai luồng nhiệt độ đối chọi gay gắt vô cùng. Cô như muốn một lần nữa ngất lịm đi. Khi giọt rượu cuối cùng trong chai chảy hết lên đầu của Vĩ Hạ, cô ngẩng mặt, dứt khoát nói với Đan Tâm. Cô nói đi, rốt cuộc là cô muốn cái gì? Cô mới chịu buông tha cho mẹ con tôi. Đan Tâm vứt chai rượu rỗng xuống đất, những mảnh thủy tinh vỡ toang, văng vương vãi khắp cả sàn nhà. Vài mảnh còn dội vào da thịt mềm mỏng của Vĩ Hạ. Trên cánh tay của cô liền xuất hiện có vài vết xước mới. Bàn tay bị trói ngược của Vĩ Hạ len lén nhặt được một mảnh thủy tinh nhọn. Cô kín đáo bắt đầu tự mình cắt dây trói. Đan Tâm nham hiểm lên tiếng. Không phải mày là tiên nữ đồng quê, có hàng triệu người hâm mộ hay sao? Hôm nay, tao sẽ cho fan của mày được tận mắt chiêm ngưỡng bộ dạng thanh cao giả tạo của thần tượng bọn chúng. Hai má của cô đỏ bừng vì cơn sốt bùa vây. Cô cố gắng lê mông dịch người lùi lại một chút. Đan Tâm, cô nghe đây, cô nên dừng lại đi. Trước khi mọi chuyện quá muộn, bây giờ cô dừng lại đi, để bắt đầu lại cuộc đời mới đi. Đan Tâm đang bị cơn điên chi phối, cô ta bỏ ngoài tai những lời của Vĩ Hạ, lôi từ trong túi quần ra một lọ chất lỏng không có nhãn mác. Cô ta đi đến, cúi người xuống, bóp mạnh vào má của Vĩ Hạ, rồi đổ trực tiếp lọ chất lỏng vào khoang miệng của cô. Vĩ Hạ ho sặc sụa, nhưng không ngăn được một lượng chất lỏng đã chạy tọt vào cuống họng, sau đó trôi xuống dạ dày của cô. Mẹ kiếp, đừng nói. Thuốc này chính là thuốc kích dục. Đan Tâm cười sảng khoái, ánh mắt lóe lên một tia lập dị. Hai, đợi mày thấm thuốc, mày sẽ bất chấp mà điên cuồng trình diễn trước camera. Tao sẽ live stream bằng chính tài khoản TikTok của mày. Vị Hạ lúc này hét toáng lên, giận dữ vô cùng. Đan Tâm, Hoàng Quân sẽ đến, anh ấy sẽ giết chết cô. Đan Tâm lục tìm điện thoại từ trong túi của Vĩ Hạ. Cô ta muốn dùng nó để vào kênh TikTok của tiên nữ đồng quê, sau đó phát live stream cảnh cô bị thuốc kích dục chi phối. Sau đó, cô sẽ không kiềm chế được mà làm ra mấy cái chuyện mất nết, thể hiện trước toàn cõi mạng. Để rồi xem tiên nữ đồng quê bây giờ sẽ thành như thế nào. Từ lúc Vĩ Hạ tỉnh lại, điện thoại của cô vẫn liên tục rung lên không ngừng. Cô biết là anh gọi cho cô, và cô biết anh đang rất lo lắng cho cô và Nemo. Nhưng Vĩ Hạ bị trói chặt, cô không có cách nào xoay sở để có thể nghe máy. Nhân lúc Đan Tâm bận chú ý tìm điện thoại, chớp thời cơ, cô húc mạnh trán vào đầu của à ta. Bị tấn công bất ngờ khiến Đan Tâm ngã ngửa, điện thoại của Vĩ Hạ vừa được à lôi ra cũng bị văng xuống đất. Dây trói sau lưng Vĩ Hạ đúng lúc được cô cứa lìa đứt. Vĩ Hạ toàn đứng dậy bò chạy, nhưng Đan Tâm đã nhanh hơn lao đến, siết cổ cô, đè cô bên dưới thân của ả. Vĩ Hạ ra đòn phản công, thành công lật ngược tình thế, vật lại Đan Tâm xuống dưới. Bởi vì trước kia, cô làm mẹ đơn thân, lại ở một nơi xa xứ, cho nên cô có học thêm chút võ phòng thân. Hôm nay nếu cô không quá kiệt sức vì những vết thương chi chít trên người và bị cơn sốt đang dâng cao, thì chắc chắn cô đủ lực để khống chế Đan Tâm một cách dễ dàng. Vĩ Hạ đang trong tư thế khóa tay của Đan Tâm, đột nhiên trong người dâng lên một luồng bứt rứt khác thường. Trong khoảnh khắc, toàn thân của cô bùn rùn và mất kiểm soát. Cô bị Đan Tâm xoay chuyển, bất lực, nằm sõng soài để mặc cho cô ta bóp cổ, đến mơ hồ, đến chật vật. Mày dám đánh tao à? Con chó! Đan Tâm long sòng sọc, tia mắt hung ác, nghiến răng ken két. Hai tay của cô ta vẫn không ngừng ngăn cản oxy vào phổi của Vĩ Hạ. Vĩ Hạ co rút người. Cô thực sự muốn hít thở. Mạch máu trên trán của cô hằn lên. Cô ứa nước mắt, cố gắng với một bàn tay để tìm kiếm bất cứ thứ gì đó để có thể giúp cô tự vệ trong lúc này. Ngón tay cô chạm trúng chiếc điện thoại của mình đang nằm lăn lóc. Cô cảm nhận điện thoại vẫn liên tục ầm ầm rung lên. Vĩ Hạ theo bản năng trượt ngón tay của mình trên màn hình, ấn bừa vào một nút nào đó để bật loa ngoài. Vĩ Hạ! Vĩ Hạ có phải không? Từ trong điện thoại của cô truyền đến tiếng người đàn ông đang tột độ lo lắng cho cô. Chị Tâm! Cứu em với! Ngay sau đó là tiếng của một cậu thanh niên khóc lóc hoảng sợ. Mấy anh ơi, mấy anh tha cho em! Chị Tâm ơi! Đàn Tâm sững sờ, dừng lại động tác, đang sắp sửa giết chết Vĩ Hạ. Cô ta nới lòng tay, trợn mắt nhìn vào màn hình. Cái gì thế này? Mẹ kiếp! Phạm Hoàng Quân! Anh làm gì em trai của tôi? Trong màn hình điện thoại là cuộc gọi nhóm ba bên. Đàn Tâm nghe được tiếng khóc thét của em trai mình, còn nghe như tiếng cậu nhóc bị nhận xuống nước vậy. Đàn Tâm! Cô nghe rõ đây. Cô động vào nơi nào trên người của Vĩ Hạ, thì tôi sẽ trả lại không sót lên người em trai của cô. Đàn Tâm nghe xong đỏ quạch mắt. Cô ta gào lên. Hoàng Quân! Vợ con anh đang trong tay tôi. Anh dám sao? Hoàng Quân không trực tiếp đáp lời nữa. Đàn Tâm chỉ nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh một người bị kéo khỏi nước. Sau đó là tiếng mếu máo van xin, nhưng lập tức đã bị chặn lại. Em trai của cô ta rên ư ử, giống như bị một lực mạnh đang bóp chặt cổ. Nghe rõ đây, nếu như vợ con tôi xảy ra chuyện gì thì em trai của cô cũng biến thành một cái xác. Còn cô cũng bị tôi xé ra cho chó ăn. Nghe giọng nói lạnh lùng đến tàn nhẫn đáng sợ của Hoàng Quân, Đàn Tâm bất giác sờn cả gai ốc. À ta run rẩy, mấp máy cánh môi. Hoàng Quân, anh có giỏi thì trực tiếp đến đây mà cứu vợ con mình. Anh có gì hơn tôi? Anh chỉ là đồ tiểu nhân bỉ ổi, dùng con tin để uy hiếp người khác thôi. Đàn Tâm vừa mới dứt câu, à ta lại nghe tiếng em trai mình bị nện thật mạnh vào đầu, sau đó còn bị nhiều lực đấm đá túi bụi vào người. Cậu em bị đánh khóc thảm thương, miệng liên tục yếu ớt, nói lời cầu xin chị gái. Chị ơi, chị Tâm, cứu em! Hoàng Quân lúc này gằn giọng nói tiếp. Tôi nói nhiều như vậy mà cô vẫn còn ngoan cố sao? Cô chuẩn bị thành thức ăn cho chó đi. Nói xong anh cúp máy. Tích tắc sau đó, giữa màn đêm vùng núi tĩnh mịch truyền đến tiếng động cơ trực thăng nổ ầm ầm càng ngày càng lớn. Máu liều trong người Đan Tâm lập tức biến sạch đi đâu mất. Mồ hôi trên trán càng lúc càng túa ra theo sự lớn dần của âm thanh trực thăng đang bay đến. Chết tiệt! Không phải vừa rồi Vĩ Hạ nói Hoàng Quân đang đi trên cao tốc hay sao? Chỉ vừa trải qua 30 phút, cô ta vốn đinh ninh Hoàng Quân ắt hẳn đang còn kẹt đường. Thực sự không ngờ đến Phạm Hoàng Quân vì vợ vì con lại điều động cả trực thăng để di chuyển nhanh nhất có thể để cứu hai mẹ con họ sao? Nếu em trai của ả ta không nằm trong tay của Hoàng Quân, ả rất có thể sẽ chó cùng rứt dậu một trận này. Chết thì chết, sợ gì chứ? Đàn Tâm cắn môi, hận chỉ muốn xé nát Vĩ Hạ, nhưng mà cuối cùng cô ta chỉ đành thu lại tất cả các động tác, bỏ mặc hai mẹ con Vĩ Hạ để tìm đường thoát thân và lẩn trốn vào trong rừng sâu. Trong căn phòng chật chội, Vĩ Hạ toàn thân te tua, nằm thờ hồn hền. Có lẽ thứ thuốc mà Đan Tâm ép cô uống đã bắt đầu có tác dụng. Vĩ Hạ cảm thấy mình như bị ai đó ném vào miệng núi lửa. Cô muốn cởi sạch quần áo trên người ra. Hoàng Quân nhảy xuống từ trực thăng. Anh lao nhanh đến căn nhà hoang, dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa và xông vào bên trong. Tháo bom, đưa Memo ra ngoài. Nhanh nhanh lên. Anh ra lệnh cho nhóm vệ sĩ theo sau, rồi tự mình chạy vào bên trong căn phòng đang nhốt Vĩ Hạ. Nhìn thấy cô thê thảm, nằm oằn mình vật vã, từ đầu đến chân chi chít vết thương. Trái tim anh như bị đục khoét, vừa đau đớn, lại vừa tức giận vô cùng. Anh muốn ngay lập tức ôm cô rời khỏi căn nhà quỷ quái này, nhưng không hiểu sao như có tạ xích vào chân, từng bước nặng nề, như bị hút chặt vào với mặt đất. Sắc mặt của Hoàng Quân trắng bệch, những hồi ức tồi tệ mà anh từng trải qua ở đây ùn ùn hiện lên trước mắt anh. Mồ hôi chảy ra như tắm, anh bất ngờ bị rơi vào hố sâu hoảng loạn. Anh run rẩy ngồi quỵ xuống, hai tay ôm đầu bần thần. Không, không, tránh xa ra, tránh xa tôi ra, không! Giọng anh khàn đục và thốt lên. Vĩ Hạ thần trí nửa tỉnh nửa mê, nhưng cô có thể nhận ra Hoàng Quân đã đến kịp lúc. Và cô cũng biết cơn hoảng sợ đang anh mất kiểm soát kia là vì đâu. Vĩ Hạ cố gắng gom sức lại. Cô phải gom lại tất cả sự tỉnh táo ít ỏi còn sót lại. Cô chống tay ngồi dậy, bò đến trước mặt, vòng tay ôm lấy cổ của Hoàng Quân. Ông xã, em đây, anh đừng sợ, là em đây. Ngay sau đó cô chạm đôi môi khô khốc của mình lên đôi môi của Quân. Cơ thể nóng như lửa cũng dán sát lại gần Quân. Vào trước thời khắc, những ký ức của em bị chôn sâu và khóa chặt. Điều em day dứt nhất, đó chính là em chưa kịp nói lời yêu anh. Anh Quân à, em yêu anh. Cô nhả môi anh ra giết nói với Quân, hai mắt của Hoàng Quân lấp lánh như con nước, mồ hôi ngừng túa ra. Anh như người được thức tỉnh, tích tắc liền kéo cô ôm chặt vào lòng mình, sau đó cúi xuống, hôn lấy môi của cô, quyết liệt đáp trả. Bà xã, em nhớ ra anh rồi sao? Cuối cùng, em cũng lấy lại được ký ức rồi. Có đúng không? Bàn tay anh siết chặt lấy tấm lưng cô, tránh anh chạm vào trán của cô. Vĩ Hạ má đỏ hây hây, cô mỉm cười. Em xin lỗi. Xin lỗi vì để anh đợi em lâu như vậy. Chóp mũi của hai người lúc này cạ vào nhau, Vĩ Hạ không nhịn được, cô vội nói tiếp. Nhưng mà bây giờ, ông xã à, em khó chịu lắm. Chúng ta làm đi có được không? Hoàng Quân nhất thời nghẹn lời. Anh cởi áo vét, khoác lên người cho cô, rồi cột chặt lại như một cái bánh tét. Anh đã phần nào đoán được là cô bị đan tâm giờ trò gì. Nếu không quấn cô kỹ lưỡng, sợ rằng sẽ có nhiều thứ không hay ho xảy ra với cô. Bên ngoài một vệ sĩ tức tốc chạy vào báo cáo. Dạ thưa sếp, đã bắt được à ta, đang bỏ trốn vào trong rừng. Ừ. Em ngoan, đợi anh một chút, chúng ta về nhà, rồi làm với nhau nhé. Vĩ Hạ xị mặt vùng vằng không cam lòng, cô chỉ muốn nhanh nhanh đè anh ra để thỏa mãn cơn thèm muốn của bản thân mình. Hoàng Quân sau đó bước ra bên ngoài, quét tia nhìn hung hãn như mũi tên bén nhọn về phía đan tâm. À ta lúc này đang được hai vệ sĩ của anh giữ chặt. Giọng anh cất lên, đầy âm u và đáng sợ. Là cô. Là cô làm cho đầu cô ấy chảy máu có phải không? Đan tâm bị sự lạnh rét của Hoàng Quân làm cho đông cứng. À còn chưa kịp mở miệng đáp, ngay lập tức đã bị một vệ sĩ túm tóc, đập trán của à vào trong tường. Đan tâm hét lên một tiếng kêu đau đớn, một vệt máu từ trán chảy ngang qua khóe mắt, trượt dài trên gương mặt của ả, sau đó nhễu giọt xuống đất. Vụ việc 4 năm trước, nếu không nhờ có Vĩ Hạ nói đỡ cho cô, tôi đã triệt để lôi cô ra trước pháp luật để trừng trị cô. Cô rõ ràng biết đây là vợ con của tôi. Cô còn dám giở thủ đoạn đê hèn này sao? Dứt câu, anh cầm khối bom tự chế đã tắt ngúm đồng hồ đếm ngược từ tay của một vệ sĩ gần đó. Anh ném mạnh xuống đất. Đồng hồ của khối bom tiếp đất vỡ tan tành. Mẹ kiếp, cô dám dùng đạo cụ đóng phim để đùa giỡn cảm xúc của chúng tôi à? Gân xanh trên trán của anh hằn lên đầy giận dữ. Anh liếc mắt ra hiệu cho vệ sĩ gần đó. Vệ sĩ hiểu ý, vùng tay tát mạnh vào má của Đan Tâm. Đan Tâm bị tát xây sầm mặt mày, khóe miệng trào ra cả máu tươi. Cô ta run lẩy bẩy, trong bụng là một bầu trời oán hận. Cô ta bắt cóc hai mẹ con Vĩ Hạ đến đây để thỏa cơn hận năm xưa. Thực sự cô ta đã không suy tính kế sách một cách thật sự sâu xa. Xin anh tha cho em trai tôi. Tất cả mọi chuyện là do tôi. Em trai tôi vô tội. Đàn Tâm khóc lóc hạ giọng van xin. Ánh mắt của Hoàng Quân càng trở nên u tối. Một giây sau đó, anh ra lệnh cho vệ sĩ ấn Đàn Tâm áp sát vào tường. Hai bàn tay của ả bị vệ sĩ giữ chặt trên tường. Hoàng Quân lấy một con dao từ thắt lưng của vệ sĩ, đâm thật mạnh vào bàn tay của Đan Tâm. Cô ta đau lắm, đau như chết đi sống lại, kêu la khóc giống như con lợn bị cắt tiết vậy. Cô nên biết ơn, bởi vì tôi đến kịp lúc. Nếu không, không chỉ đơn giản là mấy vết thương này đâu, mà cái mạng của cô chắc chắn không còn đâu. Nói xong, anh dứt khoát rút con dao ra và ném thẳng xuống đất. Giao cô ta cho cảnh sát đi. Sau này khi cô ta ra tù, cho người theo sát cô ta. Nếu cô ta còn có ý định giở trò sằng bậy, lập tức chặt đứt tay của cô ta. Đàn Tâm ôm tay rên rên, mặt mày tái nhợt vì mất máu và sợ hãi. Được tận mắt chứng kiến bộ dạng tàn độc của Hoàng Quân bởi vì Vĩ Hạ, ả ta ghen tị đến phát điên. Nhưng lần này tuyệt nhiên không dám hò hé thêm gì nữa. Ả ta đã từng si mê vào khao khát người đàn ông hoàn mỹ này. Nhưng xem ra mãi mãi, chẳng thể nào có được dù chỉ là một ánh nhìn dịu dàng từ Hoàng Quân. Đàn Tâm chợt nhớ đến bản thân của mình. Ở trước kia, cô ta vốn là một cô gái thành thị, có công việc ổn định, có một tương lai sáng lạn, bao nhiêu người ao ước và thèm muốn. Nhưng mà vì sao? Vì sao cuộc sống tốt đẹp ấy lại chẳng thể nào tồn tại được lâu? Tại sao người cô ta ganh ghét nhất trong công ty lại là vợ của sếp được chứ? Tại sao đàn ông đến với cô ta đều chỉ mua vui và hưởng thụ trên thân xác của cô ta chứ? Tại sao không ai yêu cô ta và sống chết vì cô ta chứ? Cô ta bị hai vệ sĩ của Hoàng Quân xốc nách lôi đi. Thâm tâm của cô ta lúc này không rõ là đang cảm thấy dày vò hay là đang căm hận cuộc đời này nữa. Hoàng Quân trở lại căn phòng, ôm Vĩ Hạ vào lòng và bế đi. Nemo khi nãy đã được một đội vệ sĩ hộ tống đến bệnh viện trước. Vĩ Hạ chui rúc vào người của anh, áp vầng trán nóng hầm hập vào cổ của anh, hít lấy hít để mùi hương nam tính trên cơ thể của Hoàng Quân. Ngồi bên trong xe, Hoàng Quân bộ dạng vô cùng bất lực, anh để mặc cho Vĩ Hạ hôn loạn xạ khắp cổ và xương đòn của mình. Vừa rồi thực sự là may mắn, nếu anh chỉ cần đến trễ một chút hoặc vệ sĩ không phát hiện kịp thời, rất có thể quả bom giấu kín kia đã lấy mạng của tất cả. Đợi có kết quả điều tra, anh tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ đứng sau chuyện này. Ông xã, không cần về nhà được không? Chúng ta làm luôn trong xe được chứ? Vị Hạ hai mắt khép hờ dựa vào lòng anh, cô cất giọng nũng nịu lại có nhiều phần gấp gáp. Cô đang ngồi trên đùi anh, bàn tay nhỏ nhắn xoa khắp cơ thể của anh. Đợi bác sĩ khám cho em xong đã. Hoàng Quân sờ trán của cô, mặt anh cau lại bởi vì luồng nhiệt nóng ran từ người cô truyền đến. Em sốt cao quá rồi. Vi Hạ ấm ức, cô mở mắt ngồi thẳng dậy, đưa tay kéo cà vạt của anh ra, cô gằn lên. Hoàng Quân, tên chó đực nhà anh, mấy năm cách xa tôi, anh bao nuôi người phụ nữ khác bên ngoài có phải không? Cho nên bây giờ, anh mới không thèm thiết tha gì tôi có phải không? Tuy miệng thì mắng, nhưng tay cô lại dê, đến bắt đầu cởi nút áo sơ mi của anh. Hoàng Quân vòng tay xoa eo của cô, vội vàng đáp với cô. Bà xã, oan cho anh lắm. Trên đời này, người được Phạm Hoàng Quân đích thân hầu hạ, chỉ có một mình em thôi. Vậy thì tại sao bây giờ, anh không chịu tôi bến? Tới bờ cùng em đi chứ. Vị Hạ có chút bực bội. Cô hậm hực mếu máo. Không lâu sau đó, lại bỗng chốc hóa thành một chú thỏ con, mềm mại. Ông xã, em muốn. Hoàng Quân nghẹn lời, suýt thì không kiềm chế được. Muốn bất chấp đè cô xuống dưới thân mình để hai người cùng nhau tận hưởng sự khoái lạc. Nhưng rất nhanh sau đó, ham muốn trong anh bị ném thẳng ra sau đầu. Anh học theo cô, dịu giọng nói tiếp. Thôi được rồi, đợi bác sĩ khám một chút, sau đó chúng ta sẽ tới bờ tới bến. Vĩ Hạ tạm chấp nhận, dù sao thì cô cũng rất vừa ý với người đàn ông này. Những đường nét trên cơ thể của anh sợ rất là sướng tay. Nếu không phải là anh thì cô cũng không muốn nổi lòng cầm thú với ai khác, cho dù cô có bị chốc thuốc kích dục. Sau đó cô vẫn tiếp tục cởi thêm vài nút áo sơ mi của anh ra nữa, áp lòng bàn tay mềm mại của mình lên da thịt trần của anh. Cô vùi đầu cắn mút, sau đó còn nói những điều vô cùng khoái cảm. Anh đè nén dục vọng một phần bởi vì cô đang yếu, một phần là vì chiếc xe này. Nếu là xe của anh, chỉ cần ấn một nút, tức khắc lớp kính chắn giữa hai hàng ghế sẽ mở lại, tạo thành không gian riêng tư ngăn cách người ngồi phía sau với tất cả mọi thứ xung quanh. Lúc đó cô muốn cởi bao nhiêu đồ ra mà chả được chứ. Nhưng Mạnh Trường đang còn kẹt ở trên đường lớn. Đây vốn là tài xế và xe của công ty vệ sĩ cắt cử từ chi nhánh gần nhất đến đây để tiếp ứng cho anh. Vì vậy không thể nào để cho cô tự do làm loạn trong xe này được. Sao có thể để cho người đàn ông khác nhìn thấy da thịt của cô lồ lộ ra chứ. Mặc dù anh biết tài xế phía trước có thêm 8 cây mạng, cũng không dám liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu. Sau khi đến bệnh viện, được y tá tiêm thứ gì đó vào trong người, Vĩ Hạ mơ mơ màng màng, sau đó cô ngủ không biết gì nữa. Y tá làm vệ sinh và băng bó mấy vết thương cho cô, rồi đẩy cô về một phòng chăm sóc đặc biệt để cô được nghỉ ngơi và theo dõi. Nemo sau khi tan hết thuốc mê cũng tỉnh dậy. Lúc nhóc được đưa vào bệnh viện đã được các bác sĩ thăm khám qua, sức khỏe của nhóc con không bị ảnh hưởng gì. Chỉ có điều liều lượng thuốc gây mê hơi cao so với cơ địa của trẻ con, dẫn đến nhóc ngủ ly bì trong suốt nhiều giờ đồng hồ như vậy. Bác sĩ liền kê thêm một ít thuốc bổ để cho nhóc con uống sau khi được xuất viện. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 15 của câu chuyện Ân Tình và Tội Ác, một tác phẩm được viết bởi tác giả Anna. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và chúng ta chỉ còn một tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Và hy vọng rằng buổi tối ngày hôm nay quý vị sẽ đồng hành cùng với Tâm An vào buổi tối, cùng nhau lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Không biết phải nói gì hơn nữa, bởi vì sau khi mà hạ gục được cô gái Đan Tâm thì Tâm An đang còn rất lo lắng về một người nữa. Đó chính là cô gái tên là Đoan Vi. Liệu rằng cô gái này có buông tha cho Vĩ Hạ hay không? Chúng ta cùng nhau lắng nghe tập cuối vào tối ngày hôm nay để biết những tình tiết cuối cùng của câu chuyện nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và trước khi mà chào tạm biệt quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay thì Tâm An lại mong rằng quý vị sẽ bấm vào giỏ hàng Shopee được Tâm An ghim ở góc trái của màn hình và còn ghim ở dưới phần bình luận nữa. Bấm vào đó tham khảo những mặt hàng phong thủy mà Tâm An và ekip của kênh Đọc Truyện kết hợp với tiệm đồ Bình An đang gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.